Cả cái kim quy tế, tác giả, Giả Diện Đích Thịnh Yến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 92, mỗi ngày trong nhà đều là Manh Manh thức dậy sớm nhất. Vô luận thượng không thượng nhà trẻ, cũng là hắn mỗi ngày ngủ đến sớm, cho nên buổi sáng 6 giờ nhiều liền tỉnh lại sau, hắn liền hai cái phòng chạy vội chơi. Đi ba ba mụ mụ phòng chọc bọn họ mặt, ninh bọn họ cái mũi, thẳng đến đem hai người đều đánh thức, Đỗ Chân trước tỉnh lại sau liền đi phòng tắm, bên này Manh Manh lại bắt đầu nháo Dư Hoàn Hoàn, Hoàn Hoàn mụ mụ, người mau đứng lên, Dư Hoàn Hoàn nhắm mắt lại nói rất nhiều lần, đi lên. Cuối cùng vẫn là ở trên giường lại hơn 10 phút, mới chậm gì gì mà bò dậy, người cái tiểu xú trứng. Làm mụ mụ ngủ một lát lười giác làm sao vậy, nhưng ngươi mấy ngày hôm trước liền đáp ứng ta. Nói cuối tuần mang ta đi ra ngoài chơi, có sao? Ta khi nào nói, không tin ngươi hỏi tiểu đỗ ba ba mới từ trong phòng tắm ra tới. Đứng ở trước cửa, ta buổi sáng có chút việc, muốn đi ra ngoài một chuyến, chuyện gì? Đi sân bay tặng người, đối thoại gian, Manh Manh thập phần bất mãn. La hét, ta đây làm sao bây giờ? Ta muốn đi chơi, Dư Hoàn Hoàn vỗ vỗ nhi tử bả vai. Vậy chờ tiểu đỗ ba ba đã trở lại, chúng ta lại đi công viên trò chơi. Hoặc là ngày mai đi cũng có thể, người nhà trẻ tác nghiệp còn không có làm xong. Liền tính chơi cũng muốn đem tác nghiệp làm xong à, kia cũng chỉ có thể như vậy. Dư Hoàn Hoàn đánh răng rửa mặt không đương. Đỗ Chân vẫn luôn xử ở phòng tắm trước cửa không rời đi. Làm sao vậy ngươi, miệng nàng còn hàm chứa bàn chải đánh răng, nói chuyện mơ hồ không rõ. Không có gì, hắn do dự một chút, lại nói, ta có một số việc tưởng cùng ngươi nói, ân. Nàng giọng mũi tỏ vẻ nghi vấn, chờ ta trở lại cùng ngươi nói đi, thần thần bí bí. Dư Hoàn Hoàn trong lòng phun tào, lại không có nghĩ nhiều. Đỗ Chân rời đi sau, Dư Hoàn Hoàn mang Manh Manh đi bữa sáng cửa hàng ăn cơm mini hiện tại Dư Kiến Quốc mỗi ngày bán. Bữa sáng, trong nhà liền không làm cơm sáng, đều là tới trong tiệm ăn. Đến thời điểm, trong tiệm chính vội vàng, hai vợ chồng ra tay giúp đỡ cho người ta thịnh cháo. Đóng gói, lấy tiền, vội đến đâu vào đấy. Manh Manh là cái tiểu mật đường, nhìn thấy bà ngoại ông ngoại. Đã kêu đến giống như rất nhiều thiên chưa thấy qua dường như. Lâm Phân lôi kéo cháu ngoại tay nhỏ, thân mật hỏi hắn muốn ăn cái gì. Manh Manh cũng giống như mô tựa dạng địa học khách nhân điểm cơm. Đem Dư Hoàn Hoàn xem đến bật cười không thôi. Này tiểu đứa bé lanh lợi cũng không biết với ai học. Lúc sau, hai mẹ con mặt đối mặt ngồi, bắt đầu hôm nay đệ nhất đốn cơm sáng. Manh Manh rất nhỏ liền sẽ chính mình ăn cơm, tuy rằng lúc ấy bởi vì tiểu, luôn là ăn thật sự dơ, nhưng Lâm Phân ở bên ngoài không thiếu thổi cháu ngoại nghe lời hiểu chuyện, tiểu điểm điểm là có thể chính mình ăn cơm mini hiện tại hắn ăn đến càng tốt. Cầm cái muỗng đào cháo, một chút đều sẽ không lậu ra tới, Dư Hoàn Hoàn cho hắn lột trứng gà, Manh Manh thích trứng gà hoàng gác cháo. Lòng trắng trứng đơn độc ăn, hắn mỗi ngày buổi sáng đều phải ăn một cái trứng gà. Một bữa cơm ăn 20 phút, trong lúc Lâm Phân không thiếu sấn không ai thời điểm cùng nữ nhi nói chuyện. Hỏi Đỗ Chân như thế nào không có tới, lại nói chút Dư Mỹ cùng Dư Kiến Bang trong nhà sự. Nói Tôn Thành đã trở lại, Dư Kiến Bang còn tới trong tiệm, lại làm Dư Kiến Quốc cấp đuổi đi. Lần này không chờ Lâm Phân mở miệng, Dư Kiến Quốc đối cái này đệ đệ là thật thương tâm. Từ nhỏ đau nhất chính là hắn, cái gì đều nhường hắn, nhưng lúc này đây thứ làm cho, thật sự làm nhân tâm hàn. Ăn xong cơm sáng, hai mẹ con tay cầm tay về nhà, đi đến ly ngõ hẻm khẩu còn có mấy mét địa phương. Một chiếc màu đen xe hơi đột nhiên phanh lại ở hai mẹ con trước mặt dừng lại. Đem Dư Hoàn Hoàn hoảng sợ, nhịn xuống tưởng chửi ầm lên xúc động, nàng mỗi lần lãnh Manh Manh ra cửa, sợ nhất chính là đấu đá lung tung xe, phiền toái về sau lái xe chú ý điểm, người nhiều địa phương, người như vậy lái xe. Dư lại nói, đang xem rõ ràng đối phương bộ dáng sau. Đột nhiên im bặt, chúng ta lại gặp mặt màu đen cửa xe mở ra. Arira ngồi ngay ngắn ở trong xe, cằm hơi hàm, 10 phần thục nữ phạm nhi. Dư hoàn hoàn không tự giác nhăn lại mi, chúng ta giống như không thân, cũng không quen biết. Arira gật gật đầu, chúng ta đích xác không thân, cũng không quen biết, nhưng chúng ta chi gian có cộng đồng nhận thức người. Ta tự giới thiệu một chút, ta là Đỗ Chân vị hôn thê. Arira, Mễ Lạc, người kêu ta Arira thì tốt rồi. Dư hoàn hoàn cảm giác này nữ chính là cố ý. Lần trước gặp mặt còn đang nói Đỗ Chân cùng nàng kết hôn sự. Nếu hôn đều kết, còn từ chỗ nào chạy ra cái vị hôn thê? Tự phong đi, ta là Đỗ Chân thê tử. Dư hoàn hoàn cũng học đối phương nhẹ nâng cằm. Đầy mặt rụt rè, Arira cười một tiếng, nàng là không quá sẽ nói tiếng Trung Quốc, nhưng không đại biểu nàng xem không hiểu người thái độ. Bất quá nàng cũng không tính toán cùng đối phương so đo. Bởi vì ở nàng tới xem, trước mắt cái này Trung Quốc nữ nhân tựa như trượng phu bên ngoài dưỡng tình phụ. Bị chính thất bát vừa vạn, đây là ngươi cùng Đỗ Chân nhi tử. Arira tò mò mà nhìn Manh Manh, cho dù nàng đã kiệt lực tưởng trang đến vẻ mặt thản nhiên. Nhưng khóe mắt vẫn là lơ đãng toát ra một tia ghen ghét. Dư hoàn hoàn cảm thấy người này chính là bệnh tâm thần. Nắm thật chặt nhi tử tay nhỏ. Tính toán rời đi, ta kỳ thật rất bội phục ngươi. Cái gì đều không làm rõ được, liền cùng nam nhân kết hôn. Đỗ Chân cũng thật là keo kiệt, chẳng sợ hắn lấy bỏ vốn sản một phần vạn. Ngươi cùng con của ngươi cũng không cần đãi ở loại địa phương này. Arira ghét bỏ mà nhìn. Quanh mình, loại địa phương này ở nước Mỹ, chính là xóm nghèo. Lời này thực thành công mà làm Dư hoàn hoàn dừng bước. Arira mỉm cười nhìn nàng, bất quá chính là như vậy, ta còn không tính quá chán ghét ngươi, rốt cuộc chân ái cùng tiền tài so sánh với, có chân ái làm nội khố, luôn là có thể làm chính mình nhìn qua thể diện một chút. Kỳ thật nam nhân đi, niêm hoa nhạ thảo thực bình thường, có rất nhiều ở bên ngoài bao dưỡng tình phụ nam nhân. Nếu mỗi người đàn bà đều giống ngươi như vậy, ta khẳng định sẽ tùng một hơi. Dư hoàn hoàn đột nhiên một chút quay đầu. Đôi mắt nhìn thẳng đối phương, không tránh không cho, khóe miệng nàng mang điểm lơ đãng trào phúng. Hỏi, xin hỏi ngươi là ai? Nói như vậy nửa ngày, tuy rằng ngươi tiếng Trung Quốc nói được lạn thấu, nhưng ta còn là có thể nghe minh bạch ngươi ý tứ. Vị hôn thê, cái gì kêu vị hôn thê? Còn không có kết hôn thê tử. Nàng ha hả cười hai tiếng, lại nói, nếu là còn không có kết hôn thê tử, ngươi có cái gì tư cách tới đối ta nói những lời này? Ta cùng Đỗ Chân, là trải qua Trung Hoa Nhân dân nước Cộng hòa luật hôn nhân. Ở pháp luật thừa nhận dưới tình huống, đăng ký kết hôn, ngươi là nước nào người? Nước Mỹ, Anh Quốc, mặc kệ ngươi là cái nào quốc, luật hôn nhân chỉ ở một phương đương sự thường xuyên chỗ ở mà. Hoặc là ký kết hôn nhân nơi quốc gia có hiệu lực. Nói cách khác, ta là Đỗ Chân trên pháp luật danh chính ngôn thuận thê tử. Xin hỏi ngươi là chỗ nào chạy tới người qua đường giáp? Cùng ta kêu gào chân ái tiền tài, nên không phải là thèm nhỏ dãi ta lão công tiền, tưởng ngạnh dán lên tới hám làm giàu nữ đi. Bất quá ta kiến nghị ngươi, vẫn là đừng nghĩ nhiều, ta lão công cho dù có tiền, cùng ngươi cũng không nửa mao tiền quan hệ, chỉ có thể là của hắn, hoặc là ta cái này thê tử. Arira sắc mặt lập tức khó coi lên. Dư hoàn hoàn cũng không biết nàng tùy ý căn cứ phỏng đoán lấy đảm đương làm công kích nói. Ở giữa đối phương yếu hại chỗ, Arira nơi Mễ Lạc gia tộc, là nước Mỹ bang California nhãn hiệu lâu đời quý tộc, nếu nói là nhãn hiệu lâu đời quý tộc. Cái này, lão tự không riêng đại biểu cho năm tháng, cũng đại biểu cho khả năng dần dần đi hướng xuống dốc. Mễ Lạc gia tộc chính là như vậy, phong cảnh chỉ là quý tộc này khối thẻ bài, nội bộ đã sớm là nỏ mạnh hết đà, đặc biệt ở ngày dị nguyệt tân hôm nay, đã không có gì người nhìn chúng này khối thẻ bài, chỉ có này đó nhãn hiệu lâu đời các quý tộc còn ôm này khối thẻ bài. Đã chết đều không muốn ném money mễ lạc gia tộc ở California sở dĩ còn thừa một ít danh khí. Là bởi vì từng cùng Johann Tốn gia tộc liên hôn, Johnson gia tộc không có gì ghê gớm, nhưng Johnson gia tộc ra cái rách, Johnson, tên này bình thường, họ cũng bình thường rách, Johnson, là khó gặp thương nghiệp kỳ tài, chỉ tay sáng lập Carey kỳ đầu tư tập đoàn, là nước Mỹ tài chính giới xếp hạng top 10 đầu tư công ty chi nhất. Rách, Johnson thê tử là mễ lạc gia tộc một cái nữ nhi. Nếu ấn quan hệ tới tính, cái này nữ nhi là Arira Coco, này trong đó ân oán gút mắt không đề cập tới. Năm đó lão Jack đưa ra việc hôn ước, mễ lạc gia tộc bên kia kỳ thật cũng không có để ở trong lòng. Bất quá là bởi vì không nghĩ đắc tội lão Jack, mới có thể ứng thừa xuống dưới. Không riêng mễ lạc gia tộc không để trong lòng, thậm chí Arira bản nhân cũng không để trong lòng. Nhưng ai cũng không nghĩ tới lão Jack sẽ ở lâm chung khi đem Carey kỳ 15% cổ phần, để lại cho Đỗ Chân. Phải biết rằng liền tiểu Jack cũng chỉ bất quá kế thừa 18%. Di chúc tuôn ra, mễ lạc gia tộc tức khắc thay đổi thái độ. Đáng tiếc Đỗ Chân luôn luôn thần long thấy đầu không thấy đuôi. Thật vất vả tìm được điểm tin tức, đối phương thế nhưng biến mất, vì duy trì này phân hôn ước. Arira năm nay đã 33 tuổi, đến nay còn không có kết hôn. Lần này tiểu Jack được đến Đỗ Chân tin tức, cố ý đem nàng cũng mang đến, nhằm vào chính là cái này nửa đường sát ra tới Trung Quốc nữ nhân. Bởi vì mặc kệ dựa theo nào một quốc gia pháp luật tới nói, Đỗ Chân tài sản có một nửa đều là cái này Trung Quốc nữ nhân. Huống chi đối phương còn cấp Đỗ Chân sinh đứa con trai. Loại tình huống này mặc kệ là tiểu Jack vẫn là mễ lạc gia tộc, đều là cực kỳ không muốn nhìn đến. Arira ý tưởng là làm cái này Trung Quốc nữ nhân biết khó mà lui. Nếu thức thời nói, nàng là không ngại cấp đối phương và nhi tử một bút cách xù phụng dưỡng phí. Ai biết nàng hai lần ra mặt, đều có thể không có thể lạc hảo. Cái này hạ tiện Trung Quốc nữ nhân, thật đúng là một chút đều không dễ lừa gạt. Vị này nữ sĩ, ta cho ngươi một cái kiến nghị, đầu óc có vấn đề vẫn là đi xem bác sĩ hảo. Arira tức giận đến cả người phát run. Thấy Dư Hoàn Hoàn lôi kéo Manh Manh đứng cách xe không xa vị trí. Trong mắt hiện lên một tia ác độc quang mang, liền tưởng xuống xe đem đối phương túm tiến trong xe. Ai ngờ người mới vừa xuống xe, liền từ bên cạnh chạy ra hai cái lão thái thái. Này hai cái lão thái thái tựa hồ nhận thức Dư Hoàn Hoàn, cũng nhận thức Manh Manh, trong đó một cái hỏi nàng làm sao vậy, một cái khác liền vội vàng chạy đến bữa sáng cửa hàng đi. Kêu Lâm Phân, nàng cũng kêu đến kinh tủng, ly đến thật xa liền kêu, Lâm Phân a, Hoàn Hoàn cùng Manh Manh bị xe đụng phải, nhưng đem Lâm Phân sợ tới mức trái tim thiếu chút nữa sậu đình. Cùng Dư Kiến Quốc hai người cửa hàng đều không nhìn, liền chạy ra tới, này một mảnh cư dân lẫn nhau đều quen thuộc, vừa nghe nói Lâm Phân nữ nhi bị xe đụng phải, cũng có không ít quan tâm người tới. Chỉ là trong chớp mắt, Arira cùng nàng xe đã bị người bao quanh vây quanh, đụng vào người còn tưởng cãi nhau, là chuyện như thế nào? Mau gọi điện thoại báo nguy, ta vừa rồi xem nữ nhân này hung hung xuống xe. Có phải hay không muốn đánh người? Lâm Phân chính ôm Manh Manh, lại sốt ruột xem nữ nhi làm sao vậy? Thấy hai cái đều không có việc gì, lại nghe nói này nữ muốn đánh người. Đương trường liền tạc, ngươi đừng tưởng rằng ngươi là cái người nước ngoài, là có thể ở chỗ này hoành, còn muốn đánh người, ngươi cho ta đánh một cái tát thử xem. Nàng cắm eo, liền lên rồi, đem Arira bức cho nhắm thẳng lui về phía sau. Bệnh tâm thần, bà điên, ly ta xa một chút. Hảo nha, ngươi còn mắng chửi người. Dư Kiến Quốc vội một phen giữ chặt Lâm Phân, nói, đừng nóng giận, đã báo nguy, cảnh sát lập tức liền tới, vừa nghe nói cảnh sát. Arira sắc mặt càng thêm khó coi. Lúc này, từ tài xế vị trên dưới tới cái nam nhân, là cái Trung Quốc nam nhân, nhìn dáng vẻ là Arira tài xế. hắn cười theo giải thích, chúng ta thật không có đụng vào các nàng, khả năng chính là dọa, thật thực xin lỗi, nàng là người nước ngoài, không hiểu quốc nội tình huống, cũng không quá có thể nói, đến nỗi báo nguy liền không cần thiết đi, bên này cười theo nói khiểm lời nói. Bên kia Lâm Phân cũng biết rõ ràng không đụng vào người. Là nổi lên tranh chấp hiểu là money loại này việc nhỏ, khẳng định không đáng động cảnh sát, bất quá nàng vẫn là không buông tha Arira, cho nàng thượng một đường Trung Quốc thức tư tưởng chính trị khóa. Lúc sau, màu đen xe hơi rời đi, vây xem người đều tan, Lâm Phân cùng Dư Kiến Quốc cũng nhớ tới trong tiệm không ai. Làm Dư Hoàn Hoàn mang theo Manh Manh về nhà, giữa trưa phía trước, Đỗ Chân đã trở lại. Dư Hoàn Hoàn chính bồi Manh Manh ở trên sofa xem TV. Manh Manh thích xem Hùng Suất Một, Chú Gấu Bunny, bất quá hắn mỗi ngày chỉ có thể xem một tập. Đỗ Chân đi thay đổi quần áo, đi vào trên sofa ngồi xuống. Dư Hoàn Hoàn nhìn hắn một cái, hỏi, người buổi sáng nói có một số việc cùng ta nói. Là chuyện gì? Ngoặc kép, hết chương.